Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Trọng Quỳ Mang Thai, 2, chương 1124, Trọng Quỳ Mang Thai, 2, nàng đem ngươi đuổi ra đến, không bằng ngươi đi theo ta, chỉ cần ta cao hứng, liền sẽ không giết ngươi, Tô Cử nhìn chằm chằm nàng nói. Trọng Quỳ một trận hoảng hốt, nhớ tới năm đó đàn cửu làm sao không là như thế. Tô Cử, đến ngươi tình trạng này con rối sư, đã là mạnh nhất trạng thái thôi, Trọng Quỳ bỗng nhiên nói. Không rõ nàng bỗng nhiên nói này đó là có ý tứ gì. Nhưng Tô Huân là lạnh lùng nói, còn chưa lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, sẽ không là mạnh nhất, hồn chi cảnh giới cũng không tất là mạnh nhất. Trọng Phong đồng dạng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, nhưng là hắn, Trọng Quỳ dừng một chút, hắn cũng chống không lại thời gian. Đây là thân vì nhân loại bi ai, có rất ít nhân loại có thể siêu thoát thời gian, có ý tứ gì? Tô Cử hỏi, con rối sư cường đại sức mạnh là có đại giới, người nếu lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, sẽ nhận đến phản phệ, nhưng là, nếu đem bản thân biến thành con rối, im miệng. Tô Cử đánh gãy nàng, ngươi muốn nói cái gì? Đàn cửu trở thành con rối, là vì hắn rất xuẩn, lúc đó cái gì cũng đều không hiểu. Ta chẳng phải tưởng nói ngươi là con rối, của ta ý tứ là, ngươi không cần thế nào cũng phải lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Như vậy, ngươi tương lai có lẽ sẽ hối hận không cần phải ngươi xen vào việc của người khác. Tô Cử lạnh lùng nói, Trọng Quỳ nói này đó. Đương nhiên có phải không phải mưu toan nhường Tô Cử thay đổi cái gì? Tô Cử đã hoàn đều không hay nghe nàng khuyên bảo. Nàng những lời này, là nói cho đàn cửu nghe. Hy vọng hắn có thể nghe được. Trọng Quỳ không có lại nói thêm cái gì. Lúc này, ngốc mao khập khiễng kéo một cái chết mất thỏ hoang đi lại. Tô Cử tuy rằng là con rối, nhưng vẫn là cần ăn cái gì. Chính hắn đương nhiên sẽ không làm. Chỉ có thể nhường ngốc mao vì hắn tìm đồ ăn. Ngốc mao trên người có chút địa phương tối như mực một khối. Tựa hồ bị hỏa thiêu quá. Khập khiễng là vì chân bộ vị quả thật thiếu một phần. Đại khái là bị hỏa thiêu không có. Mặt xám mày cho ngốc mao đi tới. Đem thỏ hoang ném ở trên cỏ. Nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Không có gì cả nhiều lời. Liền lại đi nhặt củi lửa. Ngươi không là hội thịt nướng sao? Mau ra tay, Tô Cử mệnh lệnh nói. Trọng Quỳ đành phải đứng lên, đi đến thỏ hoang bên người. Loại chuyện này đối với nàng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Khả là vừa vặn nhìn đến chết mất con thỏ, nghe đến kia một cỗ mùi máu tươi, liền nhịn không được lại nôn ra một trận. Nàng vội vã chạy đến đi qua một bên, nôn khan nửa ngày không có gì cả nhổ ra, chính là rất khó chịu, lại ở trang mô tác dạng. Tô Cử lạnh lùng nói, trước kia gấp đàn cửu thịt nướng thời điểm, ngươi không là rất lợi hại sao? Ta, Trọng Quỳ không nói gì mà chống đỡ, hiện tại nàng quả thật cảm thấy có gì đó không đúng. Ta đại khái sinh bệnh, không có biện pháp cho ngươi thịt nướng, không bằng chúng ta đi Hàm Dương Thành, tìm tốt tiệm ăn, ta mời ngươi ăn được, ngươi muốn ăn cái gì đều được, này tiệm cơm cũng xứng kêu tiệm cơm. Còn không bằng ngươi, Tô Cử nói đến một nửa bỗng nhiên đình chỉ. Một mặt lãnh khốc, hiện tại thầm nghĩ ăn ngươi nướng thịt, hãy bớt xàm ngôn đi. Mau ra tay, ngươi không thể như vậy không có nhân tính. Ta hiện tại nghe đến cái kia hương vị đã nghĩ phun. Một lát một bên làm một bên phun, ngươi ăn đi xuống sao? Trọng Quỳ tức giận phải nói, ngươi ở giả bộ, huyết hương vị ngươi không là rất quen thuộc sao? Tô Cử nổi giận, một lòng cho rằng nàng chính là trang mô tác dạng. Ta muốn trang cũng giả chết, trang này làm gì, đối ta có chỗ tốt gì? Nướng cái thịt mà thôi, Trọng Quỳ cũng phẫn nộ rồi. Tô Cử xem nàng, tái nhợt tiều tụy sắc mặt quả thật không giống làm bộ. Hết chương.